Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Tu luyện là không thể nào, tu luyện canh thứ tư. Vân Quốc Tông Sư, thế mà ít như vậy. Vào đêm, Hebe Đại Khách Sạn, Tô Trạch ngồi trước máy vi tính. Cha nhìn xem Đường Phượng Nhu truyền cho hắn Vân Quốc Tông Sư bảng. Vân Quốc Tông Sư bảng tổng cộng có 3 cái bảng danh sách. Một cái là thất phẩm Tông Sư bảng. Bảng danh sách này số người nhiều nhất, tổng cộng có 897 người. Đường Phượng Nhu cùng Đoạn Thiên Hà cũng tại trên bảng. Trong đó Đường Phượng Nhu ghi tên thất phẩm Tông Sư bảng thứ 348 tên, mà Đoạn Thiên Hà ghi tên thất phẩm Tông Sư bảng thứ 388 tên. Cái này nhất định là giả. Đường viện trưởng nào có Đoạn cục trưởng chênh lệch? Tô Trạch lắc đầu, hắn rất hoài nghi phần này bảng danh sách độ chuẩn xác. Dù sao, Đoạn cục trưởng là lực lượng trưởng khống độ 100% đại lão. Cũng chính là trong truyền thuyết, thiên nhân hợp nhất, cảnh. Loại cao thủ này, dù là áp chế thực lực, chính mình cũng không làm gì được. Nếu là chiến lực toàn bộ triển khai, còn đến mức nào? Bát phẩm bảng danh sách, tổng cộng có 198 người. Cửu phẩm bảng danh sách, tổng cộng có 30 người. Cái này đã là linh khí khôi phục về sau. Quốc nội tất cả tông sư tích lũy. Bất quá, cũng không phải toàn bộ. Tà đạo võ giả liền không có lên bảng. Tô Trạch ấn mở một phần cặp văn kiện. Bên trong là có quan hệ tà đạo võ giả, tư liệu. Tà đạo võ giả chỉ là một loại xưng hô. Bọn hắn phần lớn đến từ thiên thần giáo. Tô Trạch cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn đã dự định muốn báo tà đạo võ giả mua hung ám sát Giang Thanh Hòa thù. Khẳng định trước tiên cần phải hiểu rõ đối phương. Chỉ là nhìn trọn vẹn nửa giờ sau, Tô Trạch kém chút không có đập phá máy tính màn hình. Cái này mẹ nó là cái chùy tư liệu. Cái biết rõ thiên thần giáo có một vị giáo chủ, hư hư thực thực đỉnh cao nhất cảnh. Giáo chủ phía dưới còn có tam đại hộ pháp, 6 đại trưởng lão, 12 tôn giả, cùng 108 thần tướng. Trong đó, hộ pháp cùng trưởng lão đều là cửu phẩm cảnh, 12 vị tôn giả, từng cái đều là kim thân cảnh, mà 108 tên thiên thần giáo thần tướng thì đều là thất phẩm tông sư. Có thể những người này kêu cái gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Đường Phượng Nhu cho tư liệu, toàn bộ đều là sơ lược. Cho dù là 12 tôn giả một trong vô cực tông sư, cũng không có hình của hắn. Chỉ là miêu tả, người này dáng vóc khôi ngô, cao chừng 1m85, thiện trưởng pháp, thường xuyên hất lên một bộ áo bào đen, duy nhất tương đối kỹ càng. Đồng thời có ảnh chụp, là 108 thần tướng một trong cuồng đao tông sư. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài một trận điện thiểm lôi minh. Tô Trạch đứng dậy, nắm lên đao liền hướng về bên ngoài đi đến. Cửu trọng lôi đao tu luyện liền cần ở trong loại hoàn cảnh này mới được. Hắn đi vào ngoại giới rộng lớn khu vực, tu luyện 20 phút sau, không khỏi nhíu mày, ngừng luyện đao. Quả nhiên, ta cũng không thích hợp tu luyện. Tô Trạch lắc đầu, hắn tại trong mưa to mượn nhờ thiểm điện sấm sét, khổ tu 20 phút, lại hoàn toàn không có tìm thấy cửu trọng lôi đao đệ ngũ trọng ngưỡng cửa. Mở ra hệ thống, Tô Trạch nhìn lướt qua. Tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh ngũ trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, cường hóa giá trị, 4.280 điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian chữ vật. 1 mét khối, cộng, tổng cộng 4.280 điểm cường hóa giá trị. Trong đó 3.300 điểm là bán Hoàng Hà công viên một hồ tôm cá tươi có được. Còn lại 980 điểm thì là Tô Trạch đánh giết Ngạc Yêu về sau, đem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh đệ ngũ trọng, cùng cửu trọng lôi đao đệ tứ trọng về sau còn lại. Tu luyện đời này cũng không thể tu luyện, chỉ có giết giết yêu thú, kiếm chút tiền, thu hoạch cường hóa giá trị đến đề thăng tự thân. Tô Trạch thổn thức không thôi, hắn không phải không từng sinh ra đạt được hệ thống về sau. Đóng cửa tu hành, một đường tu luyện tới độ kiếp tại ra ngoài, có thể một cái 18 tuổi đại tiểu hòa, chỗ nào ngồi được vững, ta hiện tại quần áo đều đã bị nước mưa làm ướt. Dù sao là ướt, không bằng đáp lấy bóng đêm đi một chuyến khu hoang dã, gom góp cái 7-800 cường hóa giá trị, trước tiên đem cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ ngũ trọng lại nói. Hắn chuẩn bị đi một chuyến khu hoang dã, mặc dù thời tiết không tốt lắm, cũng không có bao lớn ảnh hưởng, dù sao quần áo đã ướt. Đúng rồi, ta phải tìm một cỗ xe tải, ngạch, xe hàng cũng được, xe hàng, Hebe đại khách sạn liền có. Tô Trạch trở về khách sạn, tìm được Vương quản lý. Ước chừng 20 phút sau, một tên khách sạn bảo an đem một chiếc xe vận tải lái đến cửa tửu điếm. Tô tiên sinh, mạo muội hỏi một cái, mưa lớn như vậy, ngài muốn xe hàng làm gì? Vương quản lý mặt mũi tràn đầy mị tiếu, nói, nếu là có cái gì việc vặt, ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, nói, vừa vặn, đêm dài đằng đẵng, ta vô tâm giấc ngủ, chuẩn bị đi khu hoang dã tìm vài đầu yêu thú giết. Nếu không, ngươi giúp ta lái xe. Ngoặc kép, Vương quản lý nụ cười trên mặt ngưng kết, liên tục khoát tay. Tô Trạch cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi, xem đem ngươi dọa cho đến. Hắn tiếp nhận chìa khóa xe, một cước chân ga, xe hàng tại trong đêm mưa hướng về ngoài thành chạy tới. Ngay tại lúc đó, Linh Châu thành lưới điện lối vào, hai tên toàn thân cũng nhiễm lấy vết máu võ giả, thông qua được trực ban thân phận quân nhân nghiệm chứng, đi đến, hai người này đầy người sát khí, hoặc là tại khu hoang dã ở lâu rồi nguyên nhân, đôi mắt chỗ sâu đều có một loại lạnh lùng thị sát thần sắc. Đinh Hà, lúc này, trong quân có người đón, là một vị trong quân thiếu tá, cũng là Linh Châu thành quân khu cao tầng. Hắn cười nói, Đinh Hà, người tiểu tử đủ mãnh liệt, lần trước đi khu hoang dã, là ngày mùng 1 tháng 5 đi, một cái chớp mắt ấy, cũng tháng 5 số 25, không sai biệt lắm tại khu hoang dã đằng đẵng ở một tháng. Đinh Hà cười cười, nói, không có biện pháp, không chém giết, nào có tài nguyên tu luyện, ta Đinh Hà còn muốn trở thành chúng ta Linh Châu vị thứ hai tông sư đâu. Kia thiếu tá cười một tiếng, nói, Đinh Hà, ngươi đoạn này thời gian một mực tại khu hoang dã, đại khái còn không biết rõ, chúng ta Linh Châu thành đã ra đời một vị tông sư. Ngoặc kép, Đinh Hà ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại bên người mình Hắc Thạch. Hắc Thạch cũng là một mặt mộng bức. Cái gì tình huống? Lại, ra đời một vị tông sư. Kia ám sát Giang Thanh Hòa kế hoạch, ta xử lý. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe vận tải lái tới, chậm rãi thông qua được lưới điện cửa lớn. Đinh Hà cắn răng một cái, đè thấp âm thanh âm đạo. Hắc Thạch, Giang Thanh Hòa cùng nàng đệ đệ Tô Trạch phải chết, chỉ cần kế hoạch chúng ta bố trí tốt, âm thầm đánh giết, khác tạo thành quá lớn động tĩnh, chờ Linh Châu thành bên trong tông sư kịp phản ứng, chỉ sợ nhóm chúng ta đã ra khỏi thành. Hai người cùng Tô Trạch gặp thoáng qua, đi vào Linh Châu thành. PS, cầu hoa tươi đánh giá phiếu.